Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, không cần tiền ngọc phù vũ. Hả? Tốt. Ha ha ha. Thiếu chủ anh minh. Ngoặc kép. Ở đủ loại tiếng hoan hô bên trong. Này hơn 300 người vòng vây bắt đầu từ từ nhỏ dần. Tất cả mọi người nắm chặt trong tay trận binh. Bắt đầu chậm rãi hướng về giữa đám người áp sát. Thậm chí mấy người cũng móc ra ngọc phù. Hiển nhiên là làm tốt một khi mọi người phản kháng. Liền trực tiếp viễn trình công kích chuẩn bị. Tình cảnh này, nhất thời để Ngự Tuyết Nhi đám người sắc mặt sợ đến nhất bạch. Đồng Hạo đám người sắc mặt cũng đều có chút âm trầm lại. Tuy nhiên trong lòng có chút không nói gì. Nhưng vào đúng lúc này, cũng không có người qua quái Ngự Tuyết Nhi. Cũng không kịp qua quái Ngự Tuyết Nhi. Hầu như bao hàm Tiêu Nhiên nhận thức tất cả mọi người ở bên trong. Trong tay bọn họ cũng xuất hiện từng thanh ngọc phù. Hơn nữa nhìn phía trên năng lượng ba động. Hiển nhiên đều là thuộc về loại kia cực phẩm cửu cấp điên phong ngọc phù. Tình cảnh này, để bốn phía mọi người hai mắt lần thứ hai sáng ngời. Những này ngọc phù, đều là thứ tốt a. Mặc dù đối với bọn họ hiện ở tới nói có chút gà mờ. Nhưng dùng để đánh bất ngờ người khác, nhưng là vô cùng tốt lựa chọn. Các ngươi nếu là dám nữa hướng phía trước thực sự một bước, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hơn nữa chuyện này một khi gọi ta Tiêu Nhiên ca ca biết rõ, các ngươi khẳng định toàn bộ đều phải chết. Ngự Tuyết Nhi một bên đồng dạng móc ra một cái ngọc phù, một bên còn không quên kích thích một hồi đối diện những người kia. Đối với cái này, Đồng Hạo cùng làm gì khang mọi người chỉ có mạnh mẽ co giật một hồi khóe miệng. Liền ngay cả ngân hồ tộc người, cũng là có chút không nói gì lấy ra trận binh chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào nghênh địch. Không sai, ta Tiêu Nhiên ca ca ở ngay gần, ta có thể cảm giác được, các ngươi hiện ở lui lại, vẫn tới kịp, bằng không sau đó ta Tiêu Nhiên ca ca tới rồi, các ngươi coi như là muốn chạy, cũng chạy không thoát. Linh Nhi cũng không biết rằng nghĩ đến điều gì sao. Dĩ nhiên lập tức theo sát Ngự Tuyết Nhi phía sau. Tương tự mở miệng quát lớn đứng lên. Khoan hãy nói. Như thế vừa mở miệng. Vẫn là thằng có hiệu quả. Đối diện những người kia xúm lại tốc độ hiển nhiên cũng hạ thấp không ít. Mấy người càng là quay đầu lại hướng về Văn Ba nhìn sang. Hiển nhiên muốn nhìn một chút hắn hiện ở đến cùng là quan hệ phản ứng. Bởi vì những người khác cũng không biết rõ cái này Tiêu Nhiên đến cùng là quan hệ lưu giữ ở. Chẳng lẽ là loại kia tuyệt thế thiên tài cấp bậc? Tiêu Nhiên, Văn Ba mi đầu hơi nhíu. Trên mặt né qua một vệt vẻ suy tư. Nhưng lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì ở hắn trong ký ức, Đông Thắng Thần Châu trên cũng không có hạng này nhân vật thiên tài. Dưới cái nhìn của hắn, khẳng định là đem những này người bức gấp. Lung tung mở miệng, đúng là phía sau Vô Lượng Tông những người kia, có người bắt đầu nghị luận, bất quá bởi vì lui lại một khoảng cách, Nam Chiêm Bộ Châu bên này người hiển nhiên là không nghe được đối diện đến cùng đang nói chút quan. Hệ, hơn nữa, coi như là bọn họ biết rõ, chỉ sợ cũng sẽ không quan tâm, dù sao Tiêu Nhiên cũng chỉ có một người thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời hay sao? Mắt thấy mọi người càng ngày càng gần, Ngự Tuyết Nhi trên mặt vẻ kinh hoàng nhất thời càng thêm nồng nặc. Vào đúng lúc này, nàng là thật sự có chút hối hận. Nếu là bởi vì nàng nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, mà đem những người này toàn bộ cho hại chết. Này nàng vĩnh viễn cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Linh Nhi mọi người hiển nhiên cũng là có chút sốt sắng. Nhưng so với Ngự Tuyết Nhi có quan hệ tốt nhiều. Dù sao Ngự Tuyết Nhi nhà đầu này từ nhỏ đến lớn sẽ không có theo người tranh đấu quá. Lần này lại đây, cũng là vận khí, rất nhanh sẽ bị ca ca tìm tới. Cũng không có bị tội, nhưng hiện ở loại tình huống này, là thật làm cho bọn họ bị kinh sợ. Khe núi giữa sườn núi vị trí, Văn Ba ánh mắt từ nơi này những người này trên thân một vừa thu lại về. Đem những người này bức thành như vậy. Hiển nhiên để hắn hết sức hài lòng, chỉ là thủ hạ những người kia chậm chạp không động thủ. Để hắn hơi không kiên nhẫn đứng lên, nhàn nhạt dặn dò đạo, Nhanh lên một chút động thủ đi. Đợi lát nữa còn phải chạy đi Hắc Ám Thâm Uyên. Ở nào còn có chuyện lớn đợi chúng ta đây. Vâng. Phía dưới mọi người đều âm thanh hoan hô một tiếng. Cả người khí thế không còn chút nào nữa bảo lưu. Điên cuồng trọng thiên mà lên. Đồng thời từng cái liền muốn nhanh chóng cực kỳ hướng về mọi người xông tới. Giết. Mắt thấy cửa ải này lan lộn bất quá qua. Đồng Hạo cũng không hổ là sinh hoạt mấy chục năm người. Lập tức tại mọi người ra tay trước. Quả đoán dưới đại chiến đấu mệnh lệnh. Đồng Hạo phía sau những người kia tuy nhiên căng thẳng. Nhưng có Tiêu Nhiên cho bọn họ át chủ bài bảo mệnh. Trì hoãn cái trong thời gian ngắn vẫn không có vấn đề quá lớn. Tự nhiên không thể từ bỏ chống lại. Theo Đồng Hạo cái này đạo chiến đấu mệnh lệnh. Tất cả nhân thủ bên trong Ngọc Phù cũng ngay lập tức kích hoạt. Hướng về bên ngoài ném ra ngoài. Bên trong cách cách. Vù, vù, vù. Liên tiếp các loại âm thanh vang lên. Cơ hồ là trong nháy mắt. Mảng lớn thiên địa linh khí liền bắt đầu bạo động. Điên cuồng hướng về Đồng Hạo mọi người bên người tụ tập lại đây. Cũng bị Ngọc Phù hấp thu. Cuối cùng hóa thành một đạo đạo công kích. Hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng rơi đi. Nhất thời đánh bốn phía những người kia một trở tay không kịp. Bất quá đối phương dù sao cũng đều là cửu giai cao thủ. Trừ vừa bắt đầu mấy người không có phòng ngự được. Bị Ngọc Phù cho công kích được sau. Còn lại những người kia tất cả đều phòng ngự được. Những người Ngọc Phù uy lực công kích cố nhiên không nhỏ. Nhưng muốn đối phó cùng cấp bậc mọi người. Hiển nhiên vẫn là hơi hơi kém một chút. Bất quá. Đồng Hạo bọn người trên thân cũng không chỉ như thế một chút Ngọc Phù a. Ở đợt thứ nhất Ngọc Phù Vũ vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống sau khi. Làn sóng thứ hai Ngọc Phù Vũ đã một lần nữa rơi xuống. Hơn nữa phía sau càng là liên tục không ngừng nổ bể ra. Thậm chí bởi vì những này Ngọc Phù quá nhiều. Bị dẫn lại đây thiên địa linh khí cũng triệt để bạo động. Một luồng phảng phất thiên địa đồng dạng uy áp. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Quấn quanh ở Đồng Hạo mọi người bốn phía. Cũng nương theo này một đạo đạo công kích. Hướng về bốn phương tám hướng đoàn người công kích quá khứ. Vô Lượng Tông bên kia. Dẫn đầu Từ huynh mọi người thấy cảnh này. Đồng tử nhất thời mạnh mẽ co rúm người lại. Từng cái trên mặt càng là vô cùng đặc sắc. Hắn vốn đang cho rằng những này cũng là dê béo. Chỉ ngươi tùy ý Nam Chiêm Bộ Châu mọi người sâu xé. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Chính mình dự đoán phạm sai lầm a. Hơn nữa còn là 10 phần sai loại kia. Hắn thật hết sức tò mò. Hiếu kỳ những người này Ngọc Phù là từ nơi đó làm ra. Liền như thế một chút thời gian. Hắn có thể khẳng định Đồng Hạo đám người đã ném đi hàng trăm tấm. Đồng thời còn đang không ngừng từ trong nhẫn chứa đồ móc ra đến. Hướng về bên ngoài vứt. Căn bản là không dừng được. Đối diện. Văn ba các loại Nam Chiêm Bộ Châu người hiển nhiên cũng không ngờ rằng. Đồng Hạo những này nhìn qua tu vi cũng không bắt mắt người. Trên thân lại có như thế nhiều bảo mệnh át chủ bài. Thậm chí hắn còn tận mắt thấy một người càng ngày vô số Ngọc Phù công kích. Tới gần một người trong đó nhất đao chém đi xuống. Nhưng cái kế tiếp. Bị công kích người kia không có một chút nào dị thường. Thế nhưng công kích người kia. Nhưng xèo một hồi liền bay ngược ra ngoài. Tình cảnh này để hắn con người suýt chút nữa cũng chừng đi ra. Cái này rời ạ cũng quá khoa trương chứ. Không chỉ có công kích Ngọc Phù theo rau cải trắng một dạng hướng về bên ngoài vứt. Liền ngay cả hộ thân phảng phất Ngọc Phù cũng đều có. Hơn nữa còn là loại kia tự động mở ra bảo hộ. Bất đắc dĩ, còn lại người nào những người kia công kích toàn bộ đều dừng lại. Không chỉ có như vậy, vì ngăn ngừa bị Ngọc Phù tiếp tục công kích, thẳng thắn mỗi một người đều lùi tới 10 mét có hơn. Cứ việc từng cái ánh mắt vẫn sốt sắng như cũ dán mắt giữa đám người. Thế nhưng là không có bất kỳ người nào dám dễ dàng tiến lên. Đặc biệt là nhìn thấy Đồng Hạo mọi người lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái Ngọc Phù. Mọi người tại đây mới bên trong đều là một vạn đầu con mẹ ngươi gào thét mà qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 677, hai cái ánh sáng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.